Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì ta hướng về sau Phương Văn Vinh Phủ, cùng hướng Thiên Phủ thủ thành quân mỗi cái điều 10.000 binh sĩ tới rồi. Ta có đại thống soái Hổ Phủ giấu tay, bọn họ cự tuyệt không được mệnh lệnh của ta. Huống chi ta cảm thấy hai phủ mỗi cái lưu lại 20.000 binh sĩ thủ thành là đủ, rồi. 70.000 binh mã ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, nếu như ngươi không muốn, ta có thể đổi những tướng quân khác tới. Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh nhìn Đinh Chính Trạch nói rằng, Đông Võ Vương, ngươi là nghĩ chôn vùi Trấn Võ quân không thành. Đinh Chính Trạch nghe xong Hoàng Đông Kiệt lời nói, thân thể đều run rẩy, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm đem, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không chém dụng Hoàng Đông Kiệt cái tai họa này, bảo trụ Trấn Võ quân. Ngươi vì sao không nghe xong ta kế hoạch, đang phán đoán ta là không phải ở chôn vùi Trấn Võ quân. Đinh Chính Trạch vừa nghe, liền nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, hắn đang chờ Hoàng Đông Kiệt đoạn dưới. Ta đưa cho ngươi 70.000 binh mã đã toàn bộ thay Thiên Thần quân trang phục, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, không cần công thành, Hưng An Phủ sẽ chủ động mở cửa thành ra nghênh các ngươi đi vào. Mã Niên Thắng xuất lĩnh 150.000 Thiên Thần quân ngươi cũng không cần lo lắng, ngày mai bọn họ có thể có 20-30.000 nhân chạy ra cũng là không tệ rồi. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, 70.000 binh mã làm cho 150.000 phản quân chỉ có 2-3 vạn người chạy ra, ngươi căn cứ là cái gì? Đinh Chính Trạch đang suy nghĩ Hoàng Đông Kiệt có phải điên rồi hay không? 70.000 binh sĩ thủ pháo đài đều khó khăn, Hoàng Đông Kiệt lại vẫn muốn dùng 70.000 binh sĩ đánh bại gấp 2 trở lên địch nhân. Hắn gương mặt tự tin là chuyện gì xảy ra, tự tin của hắn căn nguyên vậy là cái gì? Ta căn cứ đương nhiên là các ngươi xem thường tạp hoa cỏ dại. Nhìn, đây chính là ngày mai trọng đầu hí. Hoàng Đông Kiệt mở ra một bên hình chữ nhật dương gỗ, lộ ra bên trong từng viên một môn đẩy tạ lớn nhỏ đen thui viên cầu lại. Đây chính là chúng ta thu hoạch hoa dại cỏ dại ra công chế tạo ra, bọn họ có tác dụng gì? Đinh Đăng e trạch, không tin loại vật này có thể giúp 70.000 binh mã đánh bại 150.000 phản quân. Có thể Đông Võ Vương, gương mặt tự tin làm cho hắn lại không thể không hoài nghi mấy thứ này, thật hữu dụng. Người đưa lỗ tai qua đây. Đinh Chính Trạch nghe vậy đưa lỗ tai đi qua. Hoàng Đông Kiệt ở tại lỗ tai nhỏ giọng nói mấy câu, Đinh Chính Trạch sắc mặt nhất thời kinh dị tuyệt thường không ngừng. Ngươi nói nhưng là thực sự. Đinh Chính Trạch ngăn chặn nội tâm chấn động, hướng Hoàng Đông Kiệt xác nhận nói. Không tin, ngươi có thể thử xem. Đinh Chính Trạch vừa nghe cũng không do dự, tại chỗ liền thử xem, thử một lần hắn liền tại cũng nói không ra lời. Ai nghĩ đến ven đường không chút nào bắt mắt hoa dại cỏ dại lại có như vậy, kỳ dị công hiệu, nghĩ đến bọn họ thu hoạch số lượng, cả người hắn không khỏi kích động. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, có loại này chiêu bài sát thủ ở, Thiên Thần quân chắc chắn, thất bại, vương gia ngươi thật là lớn mới chỉ có ta không nên hoài nghi ngươi, ta sai rồi. Đinh Chính Trạch trong ánh mắt tràn ngập vô tận hưng phấn cùng kích động, Đông Võ Vương thật là đáng sợ, tới Thanh Châu chưa được mấy ngày, liền thật có phá cuộc phương pháp xử lý. Tử lẻ 47 nữ nghe ta kế tiếp kế hoạch, cái này sẽ là ngươi ung dung công phá Hưng An Phủ then chốt. Tiếp lấy. Hoàng Đông Kiệt liền đem Đinh Chính Trạch phụ trách bộ phận kế hoạch cặn kẽ nói cho hắn. Tĩnh, chỉ huy an tĩnh. Đinh Chính Trạch nghe xong Hoàng Đông Kiệt lời nói, ánh mắt nhất thời mở thật to, thật là ác độc, người đọc sách tâm thật tạng. Tùy tiện một cái độc kế ra, sẽ phải mấy vạn người tính mệnh. Hồ Vương gia, ngươi sớm nên tới Thanh Châu, lấy ngươi mưu lược, người phương nào là đối thủ của ngươi? Đinh Chính Trạch nặng nề hô một hơi thở, cũng may Đông Võ Vương là bọn hắn bên này người, bằng không bọn họ bị âm chết cũng không biết là bị ai âm tử. Hoàng Đông Kiệt đối với Đinh Chính Trạch lời nói cũng là nhẹ nhàng cười, đùa gì thế, hắn ghét phiền toái nhất chuyện, nếu như không phải lần này tránh không thoát, hắn còn không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Đi thôi, chỉ cần các ngươi diễn giống như một điểm, Hưng An Phủ cửa là các ngươi mở ra. Đinh Chính Trạch ôm quyền hướng Hoàng Đông Kiệt hành lễ, liền ra đi cầm quân xuất phát. Hoàng Đông Kiệt ở bộ chỉ huy tiếp tục xem có quan hệ Thiên Thần giáo tình báo, nhìn xong tình báo, nhìn lại Thiên Thần giáo trưởng khống Hưng An Phủ, Tân Dương Phủ. Cao Hồng Phủ bản đồ. Vì vậy, hắn phái người đem Phan Vũ Trác gọi tới. Trấn Võ quân có bao nhiêu vị tông sư cường giả? 13 vị. Phan Vũ Trác thành thật trả lời nói. Ta muốn ngươi mang 7 tên tông sư, cường giả cùng 50 danh tiên thiên đỉnh phong cao thủ lẻn vào Cao Hồng Phủ. Các ngươi lẻn vào Cao Hồng Phủ, liền mở ra phong thư này xem, mặt trên có ta bàn giao các ngươi phải làm sự tình. Hoàng Đông Kiệt gần nhất cũng thăm dò Phan Vũ Trác làm người, chỉ cần đối với hắn hạ mệnh lệnh. Hắn đều không sẽ hỏi vì sao, chỉ biết chấp hành đến cùng, là, vương gia. Phan Võ Vương nghe vậy nội tâm cũng là cả kinh, Cao Hồng Phủ có thể nói là Thiên Thần giáo đại bản doanh, Đồng Võ Vương dĩ nhiên đối với thiên thần dạy đại bản doanh có động tác. Việc này tử có phải hay không mại có chút lớn, xâm phạm 15 vạn thiên thần quân còn không có giải quyết, vương gia đã nghĩ làm đối diện đại bản doanh. Tuy là hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn không hỏi vì sao, hai tay tiếp nhận Hoàng Đông Kiệt đưa tới thư tín, chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, Bạch Lão, các ngươi với hắn cùng đi à. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, Cao Hồng Phủ là thiên thần giáo đại bản doanh, nguy hiểm hệ số rất cao, vì lý do an toàn, hắn quyết định đem ẩn giấu ở bên cạnh hắn Bạch Lão bắt thiên phái đi. Là, vương gia, Bạch Lão bọn họ hiện thân lĩnh mệnh, bọn họ không có nửa điểm lo lắng vương gia an nguy, lấy vương gia phi nhân thực lực, nên sợ, chắc là người khác mới đối với. Phan Vũ Trác cũng là, không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt bên người có nhiều như vậy tông sư cường giả bảo hộ, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mang theo Bạch Lão bọn họ liền xuất phát. Trời đã sáng làm Lô Vũ Long, tỉnh lại chứng kiến thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài một nửa binh sĩ không có, hắn gấp rồi. Khi hiểu rõ một nửa binh sĩ là bị Đinh Chính Trạch mang đi, thêm lên Phan Vũ Trác tìm không thấy tung tích, là hắn biết là Hoàng Đông Kiệt giở trò quỷ, hắn vội vã chạy tới thấy Hoàng Đông Kiệt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cho Đinh Chính Trạch hai người làm gì đi? Dĩ nhiên mang đi một nửa binh lực, ngươi không biết thiên đỉnh Vân Nhai, pháo đài thiếu một nửa binh lực ý vị như thế nào sao? Nếu như thiên thần quân biết chúng ta bây giờ chỉ còn lại 70.000 binh mã, bọn họ nhất định sẽ ngồi lấy cái này thời cơ tốt ồ ạt tiến công chúng ta. Đinh Chính Trạch hai người là chuyện gì xảy ra, bọn họ không phải ngăn cản ngươi thì cũng thôi đi, như thế nào còn cùng ngươi cùng nhau làm loạn. Lô Vũ Long lòng nóng như lửa đốt, nếu như bị địch quân biết pháo đài liền thừa lại 70.000 người, địch quân nhất định sẽ ạt xâm lấn hắn không dám hứa chắc 70.000 binh sĩ nhất định, có thể ngăn trở địch quân 15 vạn thiên thần quân. Ý vị như thế nào, ta không biết, ta chỉ biết ngày hôm nay có thể cho pháo đài bên ngoài 15 vạn thiên thần quân, nhặt xác Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Chúng ta cho bọn hắn nhặt xác. Đồng Võ Vương người là điên rồi phải không, 70.000 người cho 150.000 người nhặt xác, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Lô Vũ Long cảm giác xác Hoàng Đông Kiệt là điên rồi, nghĩ thắng đều muốn ra vọng tưởng chứng. Có loại vật này, 15 vạn thiên thần quân chỉ có bị chúng ta tàn sát phần. Hoàng Đông Kiệt đá văng ra cái dương, từ đó xuất ra một cái môn đẩy tạ cao thấp đen thui hắc cầu ý bảo, cho Lô Vũ Long xem. Đây là vật gì, nó có thể giúp chúng ta tàn sát thiên thần quân? Lô Vũ Long đè nặng lửa giận hỏi. Nó chính là ta phía trước cho các ngươi thu làm hại hoa dại cỏ dại chế tạo ra, trước đừng phẫn nộ, hãy nghe ta nói hết. An Cổ Lan Cúc cùng Mạn Kim Bối Mẫu Thảo, có người khác không có phát hiện ẩn dấu đặc tính. Hai đứa chúng nó trồng trọt vật một ngày hỗn hợp bốc cháy lên, sinh ra khói đặc khiến người ta ngửi được, là biết khiến người ngắn hạn bên trong toàn thân cảm giác vô lực, liền cùng chúng rồi nhuyễn quốc tán giống nhau, khiến người ta liền khí lực đứng lên đều không có. Loại vật này trải qua gia công nạp liệu, uy lực so với bình thường nhuyễn quốc tán còn mạnh hơn, tông sư trở xuống nhân chỉ cần ngửi được một xíu, vậy hắn trong vòng một ngày cũng đừng muốn đứng lên. Chính là tông sư cường giả nghe thấy nhiều, đồng dạng mất đi tự gánh vác năng lực, khiến người ta xâm lược. Ngẫm lại các ngươi cắt lấy bao nhiêu An Cổ Lan Cúc cùng Mạn Kim Bối Mẫu Thảo, số lượng này thiêu đốt đi ra khói đặc đã đủ đem 15 vạn thiên thần quân. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lô Vũ Long cả kinh miệng càng ngoác càng lớn, hắn liền cười rồi. Vương gia, ngươi nói nhưng là thực sự, thứ này thật cùng nhuyễn cốt tán không sai biệt lắm. Lô Vũ Long thật bị kinh động, hắn thật không nghĩ, tới lưỡng chủng tầm thường hoa dại cỏ dại trộn lại có cái này công hiệu. Nếu như vương gia nói đều là thật, cái kia 15 vạn thiên thần quân thật luôn vì bị bọn họ làm thịt phần. Hoàng Đông Kiệt cũng không lời nói nhảm, từ đen thui hắc cầu nặn ra một khối nhỏ đi ra, lúc này thiêu đốt làm cho Lô Vũ Long nghe, mấy hơi trong lúc đó, Lô Vũ Long thân thể lung la lung lay nhanh đứng không yên. Là thực sự, là thật, ha ha ha. Lúc này, Lô Vũ Long miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, hắn tông sư tu vi nghe thấy một hồi, thân thể liền sản sinh cảm giác vô lực, càng chưa nói tông sư trở xuống người. Có thứ này, cho hắn mấy ngàn người. Hắn đều có thể đem 15 vạn thiên thần quân quét ngang qua. Vương gia, có thứ này, 15 vạn thiên thần quân đã không đáng lo lắng, cái kia vương gia người làm cho Đinh Chính Trạch bọn họ là đi. Lô Vũ Long hưng phấn qua đi, liền hiếu kỳ hỏi vấn đề này. Hung tinh 15 vạn thiên thần quân liền thỏa mãn, không muốn thu phục mất đất. Thu phục mất đất, chẳng lẽ vương gia ngươi, ân, ta tất cả an bài xong, chúng ta tàn sát 15 vạn thiên thần quân sau đó, Đinh Chính Trạch không có gì bất ngờ xảy ra nên có thể cầm xuống Hưng An phủ. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh từ tốn nói. Lô Vũ Long ánh mắt nháy mắt nháy mắt, cái này Đông Võ Vương không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Người khác nghĩ kỹ đi một bước, Đông Võ Vương cũng đã nghĩ đến đi mấy bước. Đây chính là người có ăn học đáng sợ sao? Tùy tiện dùng đầu óc một chút, liền so với bọn hắn những thứ này cầm vũ khí đồ tể sát nhân còn ác hơn. Vương gia, có sát thủ như vậy giản, chúng ta đây còn chờ cái gì, trực tiếp xuất kích xâm lược bọn họ. Khi biết Đông Võ Vương có sát thủ như vậy giản tồn tại phía sau, Lô Vũ Long liền theo không được, hắn nhớ lập tức đem thiên thần quân tàn sát một. Sáu hầu như không còn. Hướng gió không đúng, hiện tại nhen lửa thứ này, khói đặc chỉ biết thổi hướng chúng ta. Nhất định phải đợi đến buổi chiều mới được, buổi chiều mới có thể thổi đông nam gió, phong tốc có chừng cấp 7 cấp 8, thiên thần quân ở vào đầu gió dưới. Lấy như vậy phong tốc, bọn họ kỵ mã cũng chạy không thoát khói dày đặc tập kích quyển. Chờ bọn hắn ngã một cái, chúng ta có thể tận tình thu gặt tánh mạng của bọn họ. Không cần lo lắng cho bọn ta cũng bị mê đảo, chúng ta có khăn che mặt ngâm nước thuốc tắm có đặc biệt thanh hương tồn tại, thanh hương có thể trung hòa khói đặc nào đó nhân tố. Chỉ cần không tìm đường chết lấy xuống khăn che mặt, người của chúng ta là không có việc gì. Hoàng Đông Kiệt phủi Lô Vũ Long liếc mắt, võ tướng đều là bất động đầu óc sao, muốn khói đặc đối phó địch nhân, thậm chí ngay cả hướng gió cũng không chú ý. Vương gia, ngươi còn biết xem thiên tượng, biết buổi chiều biết thổi đông nam gió. Lô Vũ Long lại bị kinh trụ, cái này Đông Võ Vương đến cùng biết bao nhiêu thứ, dùng an cổ lan cúc cùng mạn kim bối mẫu thảo chế tạo đòn sát thủ không nói, lại vẫn biết xem thiên tượng. Thật kỳ quái sao, giống ta người như thế, không phải hẳn là cái gì đều biết một chút mới, chỉ có bình thường. Đem khăn che mặt tuyên bố xuống phía dưới, đốt lô làm cơm làm cho binh lính nhóm ăn thật ngon một trận. Ăn no phía sau để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều có bọn họ vội vàng, là, vương gia. Lô Vũ Long rất hưng phấn, nếu như không phải bây giờ hướng gió không đúng, hắn đều hận không thể cầm đòn sát thủ đi ra ngoài đối phó địch nhân, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi. Nghe được Hoàng Đông Kiệt chỉ lệnh, hắn lực chấp hành so với trước đây mạnh hơn, có lẽ là Hoàng Đông Kiệt mưu lược chinh phục hắn, làm cho trong lòng hắn không ở có bất kỳ chống cự Hoàng Đông Kiệt chỉ lệnh ý nghĩ. Đảo mắt, thời gian đã tới buổi chiều. Hoàng Đông Kiệt mang theo Trấn Võ Quân, một đám trung cao tầng tướng quân đi tới pháo đài trên tường cao, hắn nhìn ra xa xa cảnh trại hạ trại thiên thần quân liếc mắt, ánh mắt lại quay lại Trấn Võ Quân trung cao tầng tướng quân trên người bọn họ. Hiện tại đã là đông nam gió, phong tốc cũng đạt tới cấp 7 cấp 8, kế tiếp, tự xem các ngươi. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt rất bình tĩnh, nên nói, hắn đều nói. Nên chuẩn bị, hắn cũng đều chuẩn bị xong, nếu như vậy còn đánh bại chiến, vậy hắn chỉ có thể trách heo đồng đội nhiều lắm, không di chuyển được. Vương gia, yên tâm đi, đối phó địch nhân, chúng ta đổ đao cũng không mềm tay. Lô Vũ Long nói xong, liền mang 4-5 cái võ tướng không chính ly khai tường cao, lưu lại 7-8 cái võ tướng thủ hộ ở Hoàng Đông Kiệt bên người. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt là Trấn Võ Quân đầu não, hắn có thể gặp chuyện không may, Hoàng Đông Kiệt cái này đầu não tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Mở cửa thành Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lô Vũ Long đám người đều chuẩn bị xong, tự hạ lệnh mở cửa thành ra. Cửa thành vừa mở, Lô Vũ Long liền dẫn dắt chờ xuất phát Trấn Võ Quân ra khỏi thành. Tại phía xa hơn 10 dặm ra ngoài thiên thần quân chứng kiến thiên đỉnh vân nhai, pháo đài cửa thành mở, cũng mau tốc độ phản ứng vận chuyển. Báo, pháo đài cửa thành mở, Trấn Võ Quân đi ra nghênh chiến chúng ta tới rồi. Thiên thần quân cấp báo binh chạy vào Mã Nhiên Thắng trong liều bẩm báo nói. Rất tốt, bọn họ rốt cuộc bằng lòng đi ra, ta không sợ bọn họ đi ra nghênh chiến chúng ta chỉ sợ bọn họ làm cả đời rụt đầu ô quy. Mã Nhiên Thắng nghe được Trấn Võ Quân đi ra nghênh chiến tin tức của bọn họ, hắn lập tức liền cao hứng. Thiên đỉnh vân nhai pháo đài dễ thủ khó công, chỉ riêng hắn 150.000 binh mã, nghĩ đánh hạ thiên đỉnh vân nhai pháo đài gần như không có khả năng, điểm này hắn còn là tự biết mình. Muốn đánh hạ thiên đỉnh vân nhai pháo đài, điểm thứ nhất nhất định phải tiêu hao Trấn Võ Quân binh lực, Trấn Võ Quân theo chân bọn họ phân biệt là, Trấn Võ Quân ở Thanh Châu rất khó bổ sung nguồn mộ lính, mà bọn họ cũng rất dễ dàng bổ sung nguồn mộ lính. Chỉ cần đem Trấn Võ Quân binh lực tiêu hao đến 7-8 vạn tả hữu, thiên thần giáo thì sẽ một thứ tính phái tới hơn, 20 vạn quân đội một hơi thở cầm xuống thiên đỉnh vân nhai, pháo đài. Chỉ cần cầm xuống thiên đỉnh vân nhai pháo đài, hướng thiên phủ cùng văn vinh phủ cuối cùng còn không phải là bọn họ. Hắn phía trước vì sao nhiều lần tiến công thiên đỉnh vân nhai pháo đài, còn không phải là vì đem Trấn Võ Quân bức bách bức phiền, làm cho Trấn Võ Quân tốt chủ động đi ra nghênh chiến bọn họ. Hiện tại Trấn Võ Quân đi ra, đây không phải là tránh hợp ý của hắn, hắn nói không cao hứng là giả. Quân sư, ngươi cảm thấy lần này chúng ta có thể tiêu hao bao nhiêu Trấn Võ Quân? Mã Nhiên Thắng nhìn về phía bên cạnh Hắc Gia Công, hỏi hắn lần này chiến quả sẽ như thế nào? Hắc Gia Công, thiên thần giáo chúng quân sư một trong, thiên thần giáo sợ Mã Nhiên Thắng biết tham công liều lĩnh, liền đem Hắc Gia Công phái sang đây xem ở Mã Nhiên Thắng. 150.000 binh mã hơn phân nửa là từ điên cuồng tín đồ tạo thành. Bọn họ không phải quân chính quy, nhưng bọn họ không úy kỵ sinh tử giết chóc đứng lên, sức chiến đấu không so quân chính quy yếu bao nhiêu. Thủ thiên đỉnh vân nhai cứ điểm Trấn Võ Quân có 120.000 binh mã, chúng ta có 150.000, bọn họ dám chủ động đi ra nghênh chiến chúng ta, bọn họ phái ra binh lực nhất định là 8 vạn ở trên. 8 vạn đối với 150.000, không sai biệt lắm gấp hai binh lực chênh lệch, chúng ta giàu gì cũng có thể lưu bọn hắn lại hơn 4 vạn người. Nếu như chúng ta tàn nhẫn một điểm, đổi một lần một, hai đổi một, cũng có thể bắt lấy bọn hắn 6-70 ngàn. Có thể nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hắc Gia Công suy nghĩ khoảng khắc hồi đáp. Chúng ta đây liền tàn nhẫn một điểm, bọn họ thật vất vả bị chúng ta bức ra, bỏ qua cái này cơ hội, bọn họ khả năng sẽ vĩnh viễn làm rụt đầu ô quy. Khả năng chúng ta biết tổn thất nặng nề, nhưng có thể ăn nhiều như vậy trấn võ quân, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Kế tiếp, còn lại trấn võ quân nghĩ bảo vệ Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài, gần như không có khả năng, bản này buôn bán chúng ta có thể làm. Mã Niên Thắng cũng là ngoan nhân, 15 vạn thiên thần quân dù cho trận vong hơn phân nửa, hắn cũng phải đem trấn võ quân, 6-70 ngàn trở lên người lưu lại Hắc Gia Công không nói. Mã Niên Thắng quyết định này khả năng làm cho 15 vạn thiên thần quân, tổn thất quá nửa, nhưng nếu như đổi trấn võ quân 6-70 ngàn trở lên người. Đối với thiên thần giáo mà nói, cái này không tính là mua bán lỗ vốn, trấn võ quân binh lực giảm đi, đối với thiên thần giáo chỉ có chỗ tốt không có hư nói. Nói không chừng trấn võ quân binh lực giảm đi, bọn họ là có thể thừa cơ cầm xuống Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài, thậm chí hủy diệt trấn võ quân đoạt được Hướng Thiên Phủ cùng Văn Vinh Phủ. Mã Niên Thắng thấy quân sư không có bất kỳ ý kiến, cũng biết quân sư không phản đối hắn làm như vậy, lúc này hắn liền xuất lĩnh quân đội ra quân doanh chuẩn bị nghênh chiến trấn võ quân. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao chỉ phái ra chút người này? Hơn nữa hóa trang làm sao kỳ quái như thế? Làm Mã Niên Thắng xuất lĩnh quân đội ra quân doanh chứng kiến trấn võ quân một khắc kia, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trấn võ quân số lượng không nhiều lắm, không phải bọn họ suy đoán như vậy, 8 vạn ở trên nhân mã. Nhìn ra phòng chừng một cái, trấn võ quân lần này đi ra đại khái chỉ có 5 vạn nhân mã. 50 ngàn đối lên 150 nghìn, gấp 3 chênh lệch, trấn võ quân là điên rồi phải không? Để cho Mã Niên Thắng kỳ quái là, trấn võ quân bây giờ hóa trang quá kỳ quái, mỗi một người đều mang khăn che mặt, hệ rất nghiêm, dường như không khí có độc giống nhau. Mấu chốt là trấn võ quân, liệt ra thật dài trước mấy hàng người đều ban ngày cầm cây đuốc, đây là muốn dùng hỏa công đối phó bọn hắn sao? Quân sư, ngươi thấy thế nào? Mã Niên Thắng không hiểu nổi trấn võ quân đang làm cái gì, vì vậy hắn hướng bên cạnh hỏi Hắc Gia Công. Rất quái dị, Mã tướng quân, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm, ta cuối cùng cảm giác sự tình không thích hợp. Hắc Gia Công cũng nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể làm cho Mã Niên Thắng cẩn thận 791 điểm cho thỏa đáng. Mã Niên Thắng tuy là cảm thấy phe địch hóa trang rất quái dị, nhưng chứng kiến địch quân chỉ có 5 vạn người, bên mình có 150 ngàn người, trong lòng của hắn nhất thời đã không có áp lực. Gấp 3 binh lực áp chế, hắn không tin trấn võ quân có biện pháp bù đắp chênh lệch này. Chỉ mới nghĩ đến trấn võ quân chỉ có 5 vạn người, Mã Niên Thắng hưng phấn, 150 ngàn người mã tàn sát 5 vạn người chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chừng bọn họ thiên thần quân xuất hiện thương vong đều sẽ không vượt qua 7-8 ngàn. Đây quả thực là tặng không, giờ khắc này, Mã Niên Thắng nghĩ không phải kích động đều không được, cái này 50 ngàn trấn võ quân đã là hắn món ăn trên bàn. Khoảng cách trấn võ quân 700-800 mét chỗ, Mã Niên Thắng mang tới 150 ngàn người mã dừng lại. Chiếm chữ long, các ngươi đại thống soái có phải là chết hay không, mới để cho ngươi ngu xuẩn mang đến 5 vạn nhân mã trắng đưa cho chúng ta. Mã Niên Thắng dừng lại. Mà bắt đầu trước trận trào phúng đứng lên. Tặng không. Xác thực, cái này tặng không tới rất nhẹ nhàng. Lô Vũ Long nghe được Mã Niên Thắng lời nói, khóe miệng rung ra một nụ cười lạnh lùng, dùng một bộ xem người chết biểu tình nhìn về phía Mã Niên Thắng bọn họ. Mã tướng quân, ánh mắt của bọn họ rất kỳ quái, mỗi một người đều là kích động hưng phấn có điểm nhẫn nại không được cảm giác, bọn họ hoàn toàn không có trước trận chiến khẩn trương và ngưng trọng, bọn họ có cái gì rất không đúng. Hắc Gia Công viễn thị năng lực rất mạnh, cách 700-800 mét cự ly đều có thể quan sát được trấn võ quân trước mấy hàng binh lính nhãn thần màu sắc. Chứng kiến điểm này, Hắc Gia Công nội tâm không rõ nổi lên một tia cảm giác bất an. Quân sư, tiễn đã tại trên cung, bọn họ làm sao rồi là chuyện của bọn họ, một trận chiến này, phe thắng chỉ có chúng ta. Hắc Gia Công lời nói tối đa làm cho Mã Niên Thắng bắt đầu một tia cẩn thận, song quân đối với thế, nếu như quá để ý đối phương hóa trang, là sẽ ảnh hưởng tinh thần. Lục Vũ Long, triều đình khí số đã hết, ngươi cần gì phải vì triều đình chôn cùng. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, mang nhân mã của ngươi đầu nhập vào chúng ta sẽ cho ngươi tương ứng đãi ngộ. Mã Niên Thắng biết trấn võ quân đầu nhập vào bọn họ xác suất mờ mịt, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một lần, một phần vạn hắn thành công đâu ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, bỏ vũ khí xuống đầu hàng chúng ta tha các ngươi một mạng. Lô Vũ Long cười lạnh đỗi trở về một câu, cho ngươi đừng sống, ngươi không hiểu được quý trọng, vậy cũng đừng trách trong tay chúng ta đồ đao. Giết Mã Niên Thắng không do dự nữa, rút ra phối kiếm chỉ hướng trấn võ quân, trực tiếp hạ đạt toàn quân tấn công mệnh lệnh. bắt đầu chính là toàn diện chiến tranh. Mã Niên thắng cái này cũng là vì để ngừa một phần vạn, dù cho đối phương có gạt, lấy gấp 3 binh lực trực tiếp nghiền ép lên tới, rơi vào tử cục vô lực dãy dụa cũng là đối phương. Giết cho ta xong. Mã Niên thắng mệnh lệnh một cái đạt đến, tất cả thiên thần quân đều cùng tựa như nổi điên hướng Trấn Võ quân vọt tới, bọn họ không hề quân sự đáng nói, nhân số chính là bọn họ lực lượng. Trấn Võ quân nhân mã chứng kiến rậm rạp chẳng chịt thiên thần quân xông chạy tới, bọn họ đều nhìn về cầm đầu Lô Vũ Long, khẩn cấp chờ đợi Lô Vũ Long động thủ mệnh lệnh. Nhịn xuống, đang chờ đợi, chờ bọn hắn xông tới gần 200 mét trong vòng. Lô Vũ Long nhớ kỹ vương gia dặn, chờ các loại địch nhân tiến nhập 200 mét trong vòng tại động thủ, cái này dạng thêm lên phong tốc trợ giúp, khói đặc có thể đem toàn bộ thiên thần quân bao phủ. Vì có thể một hơi thở giải quyết đến 15 vạn thiên thần quân, Lô Vũ Long đang đợi, toàn bộ Trấn Võ quân nhân cũng đều đang đợi. Thẳng đến thiên thần giáo, xông lên phía trước nhất cái kia một người bước vào hai trong phạm vi trăm thước, sở hữu giơ đốc Trấn Võ quân đều xem hướng Lô Vũ Long. Động thủ. Lô Vũ Long lúc này phát sinh động thủ mệnh lệnh. Quân đội trước mấy hàng giơ đốc Trấn Võ quân binh sĩ đều vào giờ khắc này động rồi, chỉ thấy bọn họ tất cả đều ở sau lưng trong bao quần áo, móc ra môn đẩy tạ lớn nhỏ đen thui viên cầu. Nhen lửa một góc, liền toàn lực đem hắc cầu ném xông tới thiên thần quân, bị đốt một góc hắc cầu còn chưa rơi xuống đất, liền tản mát ra đại lượng khói đặc tùy phong hướng thiên thần quân bao phủ tới. Gì, Trấn Võ quân hướng chúng ta ném qua tới là vật gì? Đây là đen thui viên cầu, quái, loại này đen thui cầu cầu làm sao sẽ liên tục không ngừng tản mát ra nhiều như vậy, khói đặc. Cái này, không tốt, khói đặc có độc, địch nhân muốn độc sát chúng ta, chạy mau. Không còn kịp rồi. Xông lên phía trước nhất mấy ngàn thiên thần quân vẻn vẹn hít một hơi, trực tiếp phản ứng dây chuyền, tất cả đều mềm quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn, liền giơ tay lên khí lực đều không có. Ý thức của bọn hắn rất thanh tỉnh, nói năng lực cũng không có mất đi, có thể trong ánh mắt của bọn họ xuất hiện vẻ mặt tuyệt vọng màu, bởi vì ở trên chiến trường mất đi năng lực phản kháng, không phải là đang chờ chết, thực sự quá tuyệt vời. Kinh khủng như vậy hiệu quả, phản quân các ngươi còn muốn chạy, tất cả đều đem mệnh cho ra ở lại đây đi. Chứng kiến khói dày đặc hiệu quả kinh khủng như vậy, ném hắc cầu đám binh sĩ thì càng thêm điên cuồng, từng cái không ngừng từ phía sau lưng bao quần áo móc ra hắc cầu, lực mạnh hướng địch quân trận doanh DPS mà đi. Nhanh, kéo xuống một tấm vải y, dùng thủy làm ướt, không có nước dùng tiểu, bịt lại miệng mũi, ngăn cản những thứ này khói đặc. Thiên thần quân trung cũng có lão luyện người, trực tiếp dùng thổ biện pháp ngăn cản khói đặc. Sao, tại sao có thể như vậy, ướt bố y cũng không ngăn cản được khói dày đặc xâm lấn. Hết, xong. Không ít người đã dùng ướt bố y bịt lại miệng mũi, ai nghĩ khói đặc vừa qua, bọn họ tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi tới. Tại sao có thể như vậy, Trấn Võ quân là làm thế nào chiếm được loại vật này, chẳng lẽ là triều đình vũ khí bí mật, ghê tởm. Lúc này, Mã Niên thắng trong mắt tất cả đều là tơ máu bố ngưng, chứng kiến cuồn cuộn khói đặc hướng quân đội vọt tới, chỉ cần tiếp xúc khói đặc, binh sĩ đều không kiên trì được một hai hơi liền ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này kém chút làm cho hắn hộc máu, hắn cứ như vậy thất bại. Mã tướng quân, chúng ta nhanh chóng rút lui, đã có một nửa quân đội ngã xuống đất không dậy nổi. Thêm lên loại này phong tốc, chúng ta có ở đây không lập tức rút lui, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Hắc gia công gấp rồi, có ở đây không rút lui, bọn họ 150.000 đại quân liền toàn bộ bàn giao ở nơi này. Hắn giờ phút này rất hoảng loạn, lại không có quá khứ thân là quân sự ổn trọng như núi. Hắn là thật không nghĩ tới Trấn Võ quân biết làm ra loại này, kinh khủng tuyệt sát vũ khí đi ra. Ít phế người nào, để bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Rút lui Mã Niên thắng chứng kiến chân trời cuồn cuộn mà đến khói đặc, không ở có bất kỳ do dự nào, trực tiếp phát sinh ra lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời, không có bị khói đặc tiếp xúc được thiên thần quân quay đầu lại bỏ chạy. Chỉ là bọn hắn chạy ở nhanh, cũng mau bất quá cấp 7 cấp 8 phong tốc. Đừng qua đây, đại lượng đem hết toàn lực trốn chạy binh sĩ vẫn là, đánh không lại cấp 7 cấp 8 phong tốc, tất cả đều bị khói đặc giữ lại. Giết giờ khắc này, Trấn Võ quân cầm lấy trong tay bọn họ đồ đao, hướng mất đi lực phản kháng thiên thần quân đánh tới. Bọn họ cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần hướng địa mặt không nhúc nhích nổi thiên thần quân, binh sĩ bổ một đao liền xong chuyện. Vì ung dung một điểm, bọn họ đều là hướng địch nhân cái cổ bộ vị yếu ớt chém nhất đao, hoặc là đâm ra một kiếm, toàn bộ hành trình không để ý thiên thần quân binh lính cầu xin. Đừng trách bọn họ lạnh nhạt, bọn họ nuôi không được nhiều tù binh như vậy, bị tẩy não quá nhiều người. Bọn họ cũng không có thời gian uốn nắn ý nghĩ của những người này. Trước giảm bớt số lượng, cuối cùng thừa lại bao nhiêu đang nói. Ghê tởm, Mã Niên thắng chứng kiến phía sau rất nhiều người cưỡi ngựa binh sĩ, đều bị khói đặc thôn phệ, sợ đến hắn trực tiếp buông thang ngựa, đem hắc gia công gánh tại trên vai, lấy tông sư tốc độ toàn diện bạo phát, dần dần kéo ra cùng khói dày đặc khoảng cách. Những binh lính khác thấy được, có thực lực liền thoát ly ngựa hướng Mã Nhiên Thắng đuổi theo, không có thực lực, tiếp tục cưỡi ngựa hướng Mã Nhiên Thắng phương hướng đuổi theo. Đều chuẩn bị xong chưa? Lô Vũ Long nhìn thoáng qua Mã Nhiên Thắng phương hướng trốn chạy, vừa quay đầu xem binh lính của mình chuẩn bị xong chưa. Chứng kiến binh lính nhóm gật đầu, Lô Vũ Long liền cười rồi. Lô Vũ Long thủ thế cùng nhau, mấy vạn trấn võ quân cùng nhau hướng Mã Nhiên Thắng phương hướng trốn chạy cùng kêu lên hô một câu nói: "Cảm ơn Mã tướng quân tặng không." Mấy vạn thanh âm của người trấn thiên hám địa, kinh khủng âm ba quét ngang bốn phương tám hướng. Phốc, thanh âm này tự nhiên làm cho đang chạy băng băng Mã Nhiên Thắng nghe được, lúc này hắn bị tức hộc máu. "Tặng không? Hắn thực sự tặng không?" Mã Nhiên Thắng quay đầu nhìn thoáng qua Thiên đỉnh Vân Nhai cứ điểm phương hướng, hắn ở trong lòng phát một cái thề độc, không phải huyết tẩy trấn võ quân, hắn thề không làm người. Thề độc phát xong, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy trốn. Một canh giờ trôi qua, Lô Vũ Long cực kỳ hưng phấn cầm chiến quả tìm đến Hoàng Đông Kiệt. 15 vạn thiên thần quân, chúng ta giết hơn 90 ngàn người, bắt làm tù binh hơn 5 vạn người, chạy trốn phản quân không đến 6 ngàn người. Bên ta linh thương vong, có mười mấy người thụ thương, người bị thương không phải là bị địch nhân lộng thương, là chính bọn hắn hưng phấn làm ra. Có người hưng phấn từ trên lưng ngựa ngã xuống, té bị thương, có người chém quá hưng phấn, không cẩn thận chật khớp thắt lưng. Chờ các loại. Vương gia, chúng ta đại thắng, vẫn là không tiền khoáng hậu thắng lợi lớn. Lấy linh tử vong chế trước nay chưa có đại thắng chiến. Lô Vũ Long vô cùng kích động nói xong, trong bộ chỉ huy trung cao tầng tướng quân đều đã hưng phấn không thể chính mình bộ phần. Những người khác kích động hưng phấn không thôi, Hoàng Đông Kiệt trên mặt cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, loại này thắng lợi hắn đã thể nghiệm rất nhiều hồi, đã kích không lên hắn bao nhiêu tâm tình ba động. Qua hồi lâu, bộ chỉ huy chúng tướng từ hưng phấn trong kích động chậm rãi bình phục lại tới. Bình phục lại chính bọn họ trao đổi ánh mắt lẫn nhau một lần, sau đó tầm mắt của bọn họ đều dừng hình ảnh ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Một gối quỳ một cái, bọn họ toàn bộ một gối hướng phủ Đông Kiệt quỳ xuống, ôm quyền đi lớn nhất lễ nghi. Các ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ đám này mãng phu làm sao đột nhiên hướng hắn quỳ xuống. Vương gia, trấn võ quân quá cần một hồi đại thắng chiến. Nếu như không có ngài, trận này không tiền khoáng hậu đại thắng chiến căn bản cùng chúng ta không phải gần. Là ngài đem chúng ta ám trầm nội tâm một lần nữa điểm đốt lên. Là ngài mưu lược đã cứu chúng ta, trấn võ quân trên dưới đều rất cảm kích vương gia ngài, là ngài để cho bọn họ thấy được hy vọng. Lô Vũ Long nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, không gì sánh được cảm kích nói rằng, không sai, mỗi lần run rẩy không chết người, nhưng lúc này đây chúng ta linh tử vong, đây đều là vương gia ngài mang tới, vương gia ngài chính là của chúng ta đại ân nhân. Vương gia, ngươi không chỉ là cứu vớt chúng ta, còn cứu vớt hướng thiên phủ cùng văn vinh phủ vô số dân chúng, là ngài một người bảo vệ bọn họ. Những tướng quân khác đều rối rít lên tiếng, từng cái đều biểu hiện ra đối với Hoàng Đông Kiệt vô hạn cảm kích. Không nên như vậy cất nhắc ta mới đến Thanh Châu vài ngày, làm sao có khả năng có thời gian bảo hộ hướng thiên phủ cùng văn vinh phủ bách tính. Là các ngươi, vẫn luôn là các ngươi đang bảo vệ của bọn hắn, các ngươi tại sao có thể đem chính mình công lao xóa đi. Đứng lên đi, đánh một 357 tràng thắng chiến các ngươi liền thỏa mãn. Các ngươi liền không muốn đánh càng nhiều hơn thắng chiến, thậm chí là thu phục Thanh Châu. Nghĩ. Quá nhớ. Trước đây bọn họ không có cơ hội, hiện tại có Đông Võ Vương như vậy tuyệt đại mưu sĩ ở, bọn họ thì có hy vọng, bởi vì Đông Võ Vương có thể đem không có khả năng biến thành kỳ tích. 50.000 đối với 150.000, còn như kỳ tích lấy linh tử vong quét ngang 150.000 phản quân. Cái này đã nói rõ Đông Võ Vương một người là có thể đỉnh trăm vạn hùng binh. Nghĩ vậy, bọn họ mỗi một người đều vô cùng kích động đứng lên, lấy Đông Võ Vương mưu lược, nói không chừng có thể dẫn dắt bọn họ lại sáng tạo kỳ tích. Vương gia, kế tiếp, ngài cần chúng ta làm cái gì? Lô Vũ Long bọn họ đứng dậy, mỗi một người đều đang dùng trông chờ nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể an bài sự tình cho bọn hắn làm. Trốn chạy Mã Nhiên Thắng đám người rất có thể biết hướng Hưng An Phủ lui lại, nhưng chờ bọn hắn đến Hưng An Phủ thành môn hạ, Hưng An Phủ hẳn là đã sớm bị Đinh Chính Trạch lãnh đạo 70.000 binh mã thu phục. Chúng ta bây giờ phải làm rất đơn giản, chính là truy kích Mã Nhiên Thắng đám người và Đinh Chính Trạch hội hợp, bao sủi cảo thức trừ bỏ Mã Nhiên Thắng đám người. Thuận tiện đang đuổi đánh bọn họ đồng thời, đem Hưng An Phủ quản hạt dưới quận, huyện thu phục trở về. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Thanh Châu toàn diện bản đồ rất bình tĩnh nói rằng, Ngọc, Vương, chính đại tướng quân thật có thể đánh hạ Hưng An Phủ sao? Bộ chỉ huy có hơn phân nửa tướng quân không biết Đinh Chính Trạch chấp hành cái gì mệnh lệnh. Bây giờ nghe Hoàng Đông Kiệt cái này vừa nói bọn họ đều kinh ngạc. Người khác đi được tới đâu hay tới đó, mà Đông Võ Vương đi một bước coi như đến vài chục bước, kế hoạch một vòng thủ sẵn một vòng, hoàn hảo quyết sách khiến người ta chỉ sợ lọt vào trong tầm mắt. Đây không phải là lời nói nhảm. Ở trước đó, các ngươi ai nghĩ đến chúng ta 5 vạn người là, có thể tàn sát thiên thần quân 150.000 người, vẫn là lấy linh tử vong chế không tiền khoáng hậu đại thắng chiến. Vương gia cũng có thể làm cho chúng ta như kỳ tích thu được thắng lợi lớn, biết không có thượng sách làm cho Đinh Chính Trạch thu phục Hưng An phủ. Nghe được trung cao tầng tướng quân hoài nghi, Lô Vũ Long đạo tiếp đứng ra trợn lên giận dữ nhìn bọn họ liếc mắt, trải qua này tàn sát chiến dịch, hắn đã chuyển biến thành Hoàng Đông Kiệt mê đệ. Cho rằng Hoàng Đông Kiệt chính là lão thiên gia phái cho bọn hắn tuyệt đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ, hiện tại có người hoài nghi Hoàng Đông Kiệt, đây không phải là với hắn làm khó dễ, tính cách. Đối với, không sai, Đinh Chính Trạch đại tướng quân bằng lòng thấy có vương gia cho thượng sách, bằng không, lấy Đinh Chính Trạch đại tướng quân hắn tuyệt sẽ không giảm bớt Thiên Đỉnh Vân Nhai, cứ điểm hộ tống phòng ngự binh lực, mang người nhiều như vậy ly khai Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài. Kinh Lô Vũ Long nhắc nhở, còn lại trung cao tầng tướng quân đều bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng Đông Võ Vương lợi hại như vậy, làm sao có khả năng không có thượng sách cho Đinh Chính Trạch. Nghĩ đến Hưng An phủ gần bị bọn họ thu phục, bọn họ đó là một cái kích động. Uất ức nhiều năm như vậy, hôm nay màn, chưa từng có để cho bọn họ cái này dạng thoải mái quá. Chiếm Vũ Long tướng quân xuất 2 vạn tinh binh, cùng một số cao thủ đuổi theo Mã Nhiên Thắng đám người, những tướng quân khác các lĩnh 5.000, hoặc là 1 vạn nhân mã đi thu phục Hưng An phủ quản hạt dưới quận, huyện. Các ngươi hoàn thành thu phục công tác phía sau, nhớ kỹ muốn ngay tại chỗ tuyên truyền một cái chúng ta, là làm sao lấy linh tử vong đánh bại 150.000 phản quân. Mục đích làm như vậy, không chỉ là làm cho dân chúng địa phương đối với chúng ta có lòng tin, vẫn là vì chiêu mộ tân binh. Chúng ta cùng Thiên Thần Giáo có một hồi đại chiến sinh tử chẳng mấy chốc sẽ đã tới, ta cần binh lực. Hoàng Đông Kiệt rất rõ ràng, Hưng An phủ thủ thành phản quân có 5 vạn người, Đinh Chính Trạch đánh hạ Hưng An phủ, cũng ý nghĩa thanh trừ cái này 50.000 phản quân. Lô Vũ Long tàn sát 150.000 phản quân thêm Đinh Chính Trạch thanh trừ 50.000 phản quân, liền tương đương trong khoảng thời gian ngắn. Thiên Thần quân có 20 vạn đại quân bị Trấn Võ quân tàn sát. Thiên Thần giáo Thiên Thần quân tổng cộng có hơn 400.000 người, kết quả bị Hoàng Đông Kiệt lược thi tiểu kế chém tới phân nửa, dù cho Thiên Thần quân năng lực tái sinh ở mạnh mẽ. Cái này dạng trạng thái, không phải tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là thương cân động cốt, cho nên nói thủ này xem như là kết thúc lớn. Kế tiếp, Thiên Thần giáo khẳng định vì huyết tẩy sỉ nhục, phát động đối với Trấn Võ quân hủy diệt tính một kích. Trận này chiến tranh sẽ không tới rất chậm, thậm chí sẽ đến rất nhanh. Chiêu mộ tân binh có cần phải, hắn bây giờ đối mặt chỉ là Thiên Thần giáo mà thôi, chờ các loại thiên hùng quân cùng bình thế quân, tham dự vào có sống lực lượng trở nên không gì sánh được trọng yếu. Nghe được Hoàng Đông Kiệt chỉ lệnh, Lô Vũ Long đám người không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lĩnh mệnh mang cùng với chính mình nhân mã xuất phát. Ta, nhóm còn lại bao nhiêu người? Mã Nhiên Thắng nhìn lấy bốn phía linh linh tán tán lại chật vật không chịu nổi Thiên Thần quân, binh sĩ, hắn hướng Hắc Gia Công đặt câu hỏi thanh âm đều run nhẹ nhẹ. Không phải. Không đến 3.000 người, Hắc Gia Công thanh âm cũng ở run rẩy trả lời. 3.000 không đến, 150.000 người cuối cùng theo ta trốn ra được, thậm chí ngay cả 3.000 nhân mã cũng chưa tới. Mã Nhiên Thắng toàn thân đều run rẩy. Một trận chiến này đánh xuống, hắn thực sự đem quân đội tặng không cho Trấn Võ quân. Điều này làm cho hắn trở về như thế nào bàn giao? Hô, dùng bồ câu đưa tin cho giáo chủ, đem tình huống của chúng ta báo cho giáo chủ. Mã tướng quân, ngươi. Hắc Gia Công nhưng là rất rõ ràng. Chôn vùi 150.000 binh mã là muốn có người phụ trách. Như thực chất bẩm báo nói, Mã Nhiên Thắng cùng giáo chủ quan hệ ở tốt, cũng chạy không thoát nghiêm phạt. Nghiêm phạt to lớn, không chết cũng sẽ lột một lớp da. Như thực chất bẩm báo, chôn vùi nhiều người như vậy, tử tội ta cũng phải nhận. Hắc Gia Công nghe vậy cũng không ở nói thêm cái gì. Chúng ta hướng nơi nào rút lui? Mã Nhiên Thắng hỏi Hắc Gia Công ý kiến. Hưng An Phủ, chúng ta hướng Hưng An Phủ rút lui. Hắc Gia Công suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, vì sao không phải quận thành? Mã Nhiên Thắng có điểm không muốn đi Hưng An Phủ. Hưng An Phủ thủ thành đại tướng quân Phạm Phú Ưng với hắn có điểm không đối đầu. Đi Hưng An Phủ nói, nhất định sẽ bị Phạm Phú Ưng cười nhạo chết. Hiện tại Trấn Võ quân sĩ khí tăng vọt, nhất định sẽ nhờ vào đó cơ hội thu phục càng nhiều hơn mất đất. Quận thành đỡ không được Trấn Võ quân phong mang. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là quận thành căn bản đỡ không được Trấn Võ quân. Sau lưng cao nhân Hắc Gia Công nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng nói rằng, ngươi là nói Trấn Võ quân tới một vị khó lường mưu lược gia. Mã Nhiên Thắng ngữ khí cũng nói cao lên. Không sai, Trấn Võ quân nhất định là tới một vị khó lường mưu lược gia, chỉ có mưu lược gia mới có thể vẫn thắt thời gian làm việc. Trấn Võ quân có như vậy đòn sát thủ lợi hại, vì sao không nói trước dùng, không phải muốn chờ chúng ta tới gần 2 người bọn họ 100 mét bên trong mới, chỉ có sử dụng. Mấu chốt nhất là, hướng gió vấn đề, buổi sáng thổi cũng không phải là đông nam gió, phong tốc cũng không đạt được cấp 7, cấp 8, nhưng đến buổi chiều, cái này tất cả đều thay đổi. Trấn võ quân lúc nào nghênh chiến chúng ta không tốt, không phải là muốn chọn thời gian này điểm, đây không phải là thác thời gian ở tính kế chúng ta. Chọn đúng thời gian, chọn đúng địa điểm, chọn thời cơ tốt nhất, nếu như nói Trấn võ quân, phía sau không có đỉnh cấp mưu sĩ ta nói cái gì cũng không thư. Trấn võ quân sau lưng cao nhân sẽ là ai, làm sao kinh khủng như vậy, liền xuống chưa thổi là đông nam gió đều biết, hắn là làm sao nhìn ra được. Mã Nhiên Thắng đang suy đoán lần này vì Trấn võ quân, bày mưu tính kế là cái nào mưu sĩ, thiên hạ mưu sĩ nổi danh có không ít, nhưng hắn tìm không ra tương ứng mưu sĩ. Phảng phất Trấn võ quân sau lưng mưu sĩ là vô căn cứ nhô ra. Có thể là triều đình bí mật bồi dưỡng ra được đỉnh cấp mưu sĩ, nếu như là cái này dạng, liền nói minh triều đình đã có thu phục Thanh Châu ý nghĩ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù cho triều đình, ở mỗi cái các phương diện bị còn lại siêu nhiên thế lực có hạn chế, có thể triều đình vẫn là trong thiên hạ thế lực lớn nhất. Triều đình nếu muốn thu phục Thanh Châu, chỉ dựa vào chúng ta rất khó gánh vác triều đình tiến công, sở dĩ lần này chúng ta sợ rằng có phiền toái. Hắc gia công đem Trấn võ quân, sau lưng thần bí mưu sĩ trở thành là triều đình phái tới người, loại ý nghĩ này vừa ra, hắn liền liên tưởng triều đình có thu phục Thanh Châu ý tưởng. Triều đình không có từ địa phương khác điều binh tiến nhập Thanh Châu dấu hiệu, nếu như có, chúng ta đã sớm nhận được tin tức. Triều đình khả năng có thu phục Thanh Châu ý tưởng, nhưng chịu đến những hạn chế khác, triều đình không có cách nào phái những quân đội khác tiến nhập Thanh Châu. Nhưng cái này dạng như vậy đủ rồi, chỉ cần triều đình không cho Trấn võ quân tăng thêm binh lực, chỉ dựa vào một cái mưu sĩ, muốn đánh bại chúng ta toàn bộ thiên thần giáo, vậy đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Lần này chỉ là chúng ta sơ suất, tiếp theo Trấn võ quân sẽ không có tốt như vậy lúc may mắn. Mã Nhiên Thắng không có khả năng bởi vì địch nhân một lần ăn ý thủ thắng, liền diệt chính mình uy phong, hắn còn phải chờ lần sau tập hợp lại trở về. Dùng Trấn võ quân tất cả nhân viên huyết đem Trấn võ quân cho hắn sỉ nhục rửa. Cho Phạm Phú Ưng chim bồ câu truyền tin, liền nói chúng ta thất bại, đang hướng Hưng An phủ lui lại. Không muốn ở trong thư nói dư thừa lời nói nhảm, ta tuyệt không thích tên kia trào phúng miệng của ta khuôn mặt. Mã Nhiên Thắng vẫn là đem chính mình chiến bại tin tức nói cho Phạm Phú Ưng, làm cho Phạm Phú Ưng làm tốt tiếp ứng hắn chuẩn bị. Trong thư có ghi hắn là làm sao bị Trấn võ quân đánh bại, duy chỉ có không có viết hắn trận vong bao nhiêu người, lại mang bao nhiêu người hướng Hưng An phủ lui lại. Đây là hắn duy nhất có thể cho chính mình cất giữ một tia thương cảm bộ mặt, nhưng hắn không biết là, hắn cử động này sẽ đem Phạm Phú Ưng 50.000 thủ thành quân cho tống táng. Mã tướng quân, không xong, Lô Vũ Long xuất lĩnh đại lượng binh mã truy sát lên đây. Lúc này, ngoại vi dò xét binh phát hiện từ phía sau truy sát đi lên Trấn võ quân, cuống cuồng chạy tới hướng Mã Nhiên Thắng bẩm báo nói. Đáng chết, nhanh như vậy liền đuổi theo tới, chúng ta rút lui. Mã Nhiên Thắng để cho thủ hạ đem tin tức mới dùng bồ câu đưa tin đưa đi, liền nghe được phía sau truyền đến đại lượng càng gần càng rõ ràng tiếng vó ngựa. Hắn nhìn lại, phía sau tầng tầng nâng lên đều là bụi bặm, là Trấn võ quân. Đại lượng Trấn võ quân kỵ mã đạp tung bay bụi bặm hướng hắn truy sát lên đây. Giờ khắc này, hắn một chút do dự đều không có, quả đoán hạ đặt ra lệnh rút lui, bọn họ chỉ còn lại 3.000 người không đến. Tuy là tuyệt đại bộ phân đều là tinh anh cùng cao thủ, có thể Trấn võ quân tới bao nhiêu người, thô sơ giản lược phòng chừng một cái, khá lắm, có hơn 20.000 người. Nhìn không trận thế này cũng biết tới là Trấn võ quân bộ đội tinh nhuệ trung ẩn giấu bao nhiêu cao thủ cũng không cần nói. Trấn võ quân sau lưng cao nhân thật sự rất tốt tàn nhẫn thật là âm hiểm, đối đãi bọn hắn những thứ này thừa lại ngư thừa lại tôm, có cần phải dùng như vậy trận thế chiêu đãi bọn họ sao? Địch quân mưu sĩ quá măng, hắn quả thực không làm người. Truy, cắn bọn họ không thả, đừng làm cho bọn họ lấy hơi, còn có, chú ý quan sát ngay trong bọn họ ai là cầm cung tên. Vừa nhìn thấy, chúng ta liền vạn tên cùng bắn hướng người kia cho ta hung hăng vọt tới, hắn nhất định là địch quân ẩn núp tông sư thần tiễn thủ. Trốn chạy thiên thần quân trong đám người, có cái cầm cung tên trung niên nhân nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời chợt ám chợt rõ ràng, cuối cùng hắn khó khăn chia lìa đem cung tên trong tay vứt bỏ. Địch nhân quá độc ác, vừa nhìn thấy cầm cung tên liền vạn tên cùng bắn. Đây là người nào cho chủ ý, như thế quá phận sao? Hắn chỉ là tông sư cao thủ, đối mặt chuyên môn chiêu đãi hắn vạn tên cùng bắn, hắn khiêng quá một vòng, chân khí của hắn nhất định hao hết, vòng kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ biến thành nhím. Vì sống, hắn chỉ có thể cắn răng quăng đi hắn tổ truyền cung tiễn. Cứ như vậy, Mã Nhiên Thắng đám người bị Lô Vũ Long xuất lĩnh 20.000 tinh nhuệ truy sát không ngừng, ít cho Mã Nhiên Thắng đám người lấy hơi cơ hội. Hưng An Phủ tại sao có thể như vậy? 150.000 đại quân cứ như vậy bại bởi Trấn võ quân. Phạm Phú Ưng thu được Mã Nhiên Thắng dùng bồ câu đưa tin, nhìn một cái nội dung, hắn đầu tiên là khiếp sợ, sau đó gương mặt nổi giận đứng lên. Mã Nhiên Thắng, ngươi cái phế vật này, ngươi làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, dĩ nhiên làm cho Trấn võ quân lấy phương thức như vậy đánh bại ngươi. Thiên thần giáo mặt đều bị ngươi mất hết. đừng tưởng rằng ngươi không phải biết trận vong số lượng, ta liền không đoán ra được, lấy ngươi nhân cách, nói vậy thương vong thảm trọng ngươi mới không dám viết rõ ràng, ngươi sợ ta trào phúng ngươi. Phế vật, thiên thần giáo thực sự là nuôi không một cái phế vật. Phạm Phụ Ưng không ngừng đối với Mã Nhiên Thắng hùng hùng hổ hổ, hồi lâu cũng không thấy hắn dừng lại. Qua rất lâu, e rằng hắn mắng mệt mỏi, rốt cuộc yên tĩnh lại. Hắn đang trầm mặc Trấn Võ Quân sau lưng cao nhân sẽ là ai, dĩ nhiên sử dụng ác độc như vậy tàn nhẫn tính toán, ít phế người nào đem 150.000 đại quân đánh bại. Loại này chiến tích nhưng là trước đó chưa từng có thể nói tiền cổ đệ nhất nhân. Không, phiền toái, Trấn Võ Quân thật tới một vị vô cùng không phải mưu sĩ. Dù chưa thấy một thân, nhưng chỉ bằng vào hắn lau lộ ra mặt bằng một góc mưu lược, thì nhìn ra hắn là bực nào đại khủng bố. Không được, phải mau điều tra ra thân phận của người này. Địch nhân thân phận đều không biết, cái này cũng không khỏi quá bị động. Phạm Phú Ưng ăn qua đỉnh cấp mưu sĩ thiệt thòi, biết rõ đỉnh cấp mưu sĩ mưu kế có bao nhiêu đáng sợ. Huống chi Trấn Võ Quân tới vị này rõ ràng không phải đỉnh cấp mưu sĩ, mà là so với đỉnh cấp mưu sĩ nhân vật càng đáng sợ. Hắn nhất định phải hiểu rõ tin tức của người này, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nếu như liền địch nhân tận đáy đều không có thăm dò, vậy còn đánh cái gì chiến? Lúc này Phạm Phú Ưng làm cho thiên thần giáo tình báo võng truy tra Trấn Võ Quân sau lưng cao nhân. Trời tối đêm khuya, Phạm Phú Ưng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên thủ hạ tới bẩm báo Mã Nhiên Thắng, tàn binh bại tướng đã tới cửa thành phía dưới rồi. Phạm Phú Ưng buồn ngủ không có, hắn tính một chút thời gian, Mã Nhiên Thắng thời gian này điểm chạy tới Hưng An phủ dường như nhanh điểm, nhưng nghĩ tới Mã Nhiên Thắng, đám người đang bị Trấn Võ Quân truy sát, hắn cũng liền tiêu tan. Lúc này hắn theo binh sĩ đi tới cửa thành, trên tường cao nhìn xuống dưới, cái này nhìn một cái hắn nổi giận. 150.000 đại quân chỉ còn lại không đến 1 vạn người trốn tới. Ban đêm, hắn nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng có đúc chiếu rọi, hắn còn là có thể phỏng chừng ra phía dưới một đám ủ rũ cúi đầu binh sĩ lại có bao nhiêu người. 150.000 người bị Trấn Võ Quân không phải phế người nào đánh bại không nói, còn bị Trấn Võ Quân tru diệt 140.000 người. Mã Nhiên Thắng tên hỗn đản này, hắn thực sự là thiên thần giáo tội nhân. Mã Nhiên Thắng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đi ra cho ta. Phạm Phú Ưng giống giận hướng phía dưới cửa thành phương tàn binh bại tướng hô. Phạm tướng quân, chúng ta Mã tướng quân đang rút lui trên nửa đường lọt vào địch quân trọng thương, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Phía dưới tàn binh bại tướng phân ra một con đường, 4 người mang cái giá, đem trọng thương rơi vào hôn mê Mã Nhiên Thắng mang lên bên dưới cửa thành, thuận tiện làm cho trên tường cao Phạm Phú Ưng thấy rõ ràng. Phạm Phú Ưng xuyên thấu qua cây đuốc dư quang vẫn là mơ hồ nhận ra cái giá ở trên là Mã Nhiên Thắng. Nhìn lấy Mã Nhiên Thắng thân thể có mấy vết thương cùng cắm mấy cây tiễn. Phạm Phú Ưng một thân tức giận nghẹn thành đầy khuôn mặt muộn đỏ lên, hắn còn muốn hướng Mã Nhiên Thắng phát hỏa. Hãy nhìn đến Mã Nhiên Thắng rơi vào hôn mê không có ý thức, điều này làm cho hắn tức cành hông không có chỗ ra, tức giận đến hắn thở không được. Mở cửa thành, Phạm Phú Ưng đè xuống tức giận, chuẩn bị đem những người này tiếp thu tiến đến đang nói. Có thể Phạm Phú Ưng không biết là, hắn một câu mở cửa thành, khiến cái này tàn binh bại tướng người nhãn thần xuất hiện ba động có bóng đêm che lấp. Phạm Phú Ưng cũng không có chú ý tới điểm này muôi. Hưng An phủ thành cửa dần dần được mở ra. Theo cửa thành mở ra, trước cửa thành tàn binh bại tướng đám binh sĩ khí thế thay đổi, từng cái tinh thần, trong nháy mắt từ chán trường trạng thái chuyển biến thành sinh long mãnh hổ tư thế. Sông ở cửa thành mở ra không đến 1 mét chỗ rách, phía trước mang cái giá trong 4 người, một người trong đó rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên, người này chính là từng có ngụy trang Đinh Chính Trạch. Giờ khắc này, hắn không ở cần ẩn tàng rồi, trực tiếp hạ lệnh giải khai cửa thành, khống chế cửa thành, làm cho ẩn tàng tại nơi bóng tối đại quân xông vào. Xé theo Đinh Chính Trạch ra lệnh một tiếng, Trấn Võ Quân tất cả đều vào giờ khắc này, đem cánh tay trái của bọn họ tay áo trực tiếp xé bỏ, lộ ra trên cánh tay hình xăm. Bọn họ hình xăm đều là giống nhau, một cái hắc long quay chung quanh trên cánh tay một cái to lớn chữ vũ, vườn quanh xoay tròn. Đây là bọn hắn nhận người một nhà cùng địch nhân thân phận tiêu chí, đây là bọn hắn trước khi đến liền chuẩn bị xong. Bọn họ đều mặc địch nhân trang phục, tránh cho giết mắt đỏ đem mình đồng đội cũng cho chém. Sông Trấn Võ Quân toàn bộ hướng cửa thành vọt tới, liền phía trước nằm chết Mã Nhiên Thắng, cũng bò dậy, hắn xé bỏ trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra binh lính bình thường dáng dấp. Đây là Đinh Chính Trạch, dựa theo Mã Nhiên Thắng vóc người tiêu chuẩn tuyển ra tới kẻ bắt trước, hiện tại đem cửa thành gạt mở, hắn cũng không tiếp tục chuyến thi, theo đội ngũ sông lên khống chế cửa thành. Không tốt, trúng kế. Ở Trấn Võ Quân xé mở tay áo lộ ra hắc long quấn quanh chữ vũ, hình xăm một khắc kia, Phạm Phú Ưng trong nháy mắt ý thức được chính mình trúng kế. Nhanh, nhanh đóng cửa thành, bọn họ không phải là người của chúng ta. Bọn họ là địch nhân, là Trấn Võ Quân, đừng làm cho bọn họ xông vào, nhanh bảo vệ cửa thành. Phạm Phú Ưng triệt để luống cuống, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy, bị địch nhân gạt mở cửa thành, hiện tại ngăn cản, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Cứ việc Phạm Phú Ưng trong lòng đã dự cảm đến kết quả xấu nhất, nhưng hắn không cam lòng, còn đang ý đồ cứu lại trở về thế cục, có thể làm hắn chứng kiến vô số cái bóng từ nơi bóng tối xông ra tới, không ngừng cùng phía trước một vạn chấn võ quân hội hợp tràn vào cửa thành, Phạm Phú Ưng trong lòng cái kia một tia hy vọng triệt để tan vỡ. Khống chế được, cửa thành bị chúng ta khống chế được, ha ha. Giết, giết chết những thứ này cẩu tử, đoạt lại Hưng An phủ. Giết giết sạch bọn họ, không huyền niệm chút nào, bản đã bị mở ra cửa thành làm sao có khả năng còn có bị đóng lại khả năng. Đối mặt hung tàn trấn võ quân, giữ cửa thành thiên thần quân binh sĩ trong nháy mắt tan rã, cửa thành hoàn toàn bị trấn võ quân khống chế được. Xong, thành phá. Tại sao có thể như vậy, địch quân mưu sĩ làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, hắn cứ như vậy chắc chắc mã niên thắng thất bại, mới có thể dùng kế này lừa ta mở cửa thành. Một vòng thủ sẵn một vòng, không thấy một thân, ta cứ như vậy bị hắn đánh bại. Phạm Phú Ưng ở trên tường cao chứng kiến rậm rạp chẳng chịt trấn võ quân sát tiến bên trong thành, là hắn biết chính mình lại cũng không thể cứu vãn. Nghĩ đến chính mình cứ như vậy thất bại, hắn luôn có một loại không thực tế cảm giác. Hắn phía trước còn chào phúng Mã Nhiên thắng sơ suất, hiện tại đến phiên mình, mới chỉ có phát hiện mình là ngu xuẩn cỡ nào. Phạm tướng quân, chúng ta mau bỏ đi a, cửa thành bị phá một khắc kia, chúng ta quân tâm liền giải tán. Thêm lên trấn võ quân không ngừng tràn vào, số lượng so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, người của chúng ta căn bản đỡ không được bọn họ. Có ở đây không rút lui, chúng ta liền không có có cơ hội. Phạm Phú Ưng bên người thân binh chứng kiến trấn võ quân, lấy tính áp đảo tư thế giết đến bọn họ liên tục bại lui, vội vã bảo vệ Phạm Phú Ưng, nghĩ bảo hộ hắn lui lại. Không còn kịp rồi. Phạm Phú Ưng đã thấy Đinh Chính Trạch dẫn người công lên cao tường, hắn nhìn về phía Đinh Chính Trạch đồng thời, Đinh Chính Trạch cũng ở nhìn lấy hắn. Đầu hàng đi, cửa thành vừa vỡ, các ngươi quân tâm cũng đã giải tán, đang tiếp tục, cũng là không công cho chúng ta tặng đầu người. Đinh Chính Trạch lạnh lùng nhìn lấy Phạm Phú Ưng, trong lòng biết Phạm Phú Ưng đầu hàng xác suất rất thấp, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Tuy là bọn họ lấy tính áp đảo tư thế đánh địch nhân liên tục bại lui, nhưng bọn hắn cũng xuất hiện thương vong không nhỏ, vì có thể chết ít một cái người, để cho địch nhân đầu hàng tốt nhất. Đầu hàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phạm Phú Ưng xốc lên đại đao, sát khí trên người hướng Đinh Chính Trạch đám người bao phủ tới, kỳ ý nghĩ đã rất rõ ràng, đó chính là chiến đến cùng. Giết Đinh Chính Trạch thấy thế cũng không có gì để nói, mang theo 70.000 tướng sĩ hướng phía tan tác không thành quân Phạm Phú Ưng, đám người nghiền ép mà đi. Một canh giờ trôi qua, Hưng An phủ thủ thành quân đổi thành trấn võ quân, Phạm Phú Ưng bị bắt. Nói cho ta biết, cho các ngươi bày mưu tính kế người là ai, ta không muốn ta chết, đều không biết ta thua ở trên tay người nào. Bị xích sắt trói thành bánh trưng Phạm Phú Ưng gắt gao nhìn lấy Đinh Chính Trạch hỏi. Chờ ta đem Mã Niên Thắng bắt lại. Ta sẽ dẫn ngươi và Mã Niên Thắng đi gặp đánh bại người của các ngươi. Đinh Chính Trạch bình tĩnh trả lời. Mã Niên Thắng, ha ha. Phạm Phú Ưng nghĩ đến Mã Niên Thắng bị địch nhân đuổi đang hướng Hưng An phủ chạy. Đây không phải là ngây ngốc đem mình đưa vào địch nhân trong vòng vây. Vừa nghĩ tới Mã Niên Thắng hạ chẳng gần giống như hắn, hắn cười ha ha. Không biết là đang cười Mã Niên Thắng, hay là đang cười chính mình ngu xuẩn. Giải đi Đinh Chính Trạch không để ý đến Phạm Phú Ưng đang cười cái gì, vẫy tay để cho binh sĩ đem Phạm Phú Ưng ấn xuống đi. Tình huống thương vong của chúng ta công tác thống kê đã ra chưa? Đinh Chính Trạch hướng cùng với chính mình thân binh hỏi. Thống kê ra, lần công thành này, chúng ta có 2,652 danh huynh đệ trận vong, 364 danh huynh đệ trọng thương, 3,091 danh huynh đệ chịu đến bất đồng tầng thứ thương thế, tổng cộng có hơn 6.000 thương vong không? Phản quân 5 vạn người, chúng ta chảm sát hơn 27.000 người, tù binh hơn 2 vạn người. Có mấy trăm phản quân chạy vào bên trong thành, người của chúng ta đang ở truy tra bọn họ. Tin tưởng rất nhanh thì đem bọn hắn tìm ra. Đại tướng quân, chúng ta thắng, chúng ta chẳng bao giờ đánh qua lớn như thế thắng chiến. Các huynh đệ mỗi một người đều hưng phấn ôm đầu tường loạn thân đâu. Thân binh rất kích động bẩm báo lấy, bọn họ lấy 6.000 thương vong đánh tan địch nhân 50.000 quân đội. Đây là bọn hắn trước đây chưa bao giờ có thắng lợi, huống chi bọn họ còn thu phục Hưng An phủ. Đúng vậy a, chúng ta thắng, đối với chúng ta vẫn có hơn 2.000 danh huynh đệ tử trận. Đinh Chính Trạch đang ở vì đám huynh đệ đã chết thương cảm chung. Tướng quân, chúng ta là tử trận hơn 2.000 danh huynh đệ, có thể địch người người bị chết số lượng là hơn 2 vạn người, theo chân bọn họ vừa so sánh với, chúng ta là may mắn. Hơn nữa đây cũng là không cách nào tránh khỏi, tuy là địch quân quân tâm tan tác, chúng ta lấy nhiều khi ít đánh rất nhẹ nhàng, nhưng người là biết phản kháng. Bọn họ nhìn không thấy hy vọng sống sót sẽ tuyển trạch cùng chúng ta đồng quy vu tận, chúng ta tử trận huynh đệ chung đại bộ phận đều là bị bọn họ cái này dạng mang đi, thân binh cảm thấy tướng quân hẳn là vui vẻ mới đúng. Như vậy chiến tích đủ để cho bọn họ khoe khoang cả đời. May mắn cái rắm, chúng ta lấy 70.000 tinh binh đối lên 50.000 phản quân, lấy nhiều khi ít, chúng ta còn trận vong hơn 2.000 danh huynh đệ. Nhìn Lô Vũ Long bọn họ nhưng là lấy 50.000 quân đội giết chết 150.000 phản quân, chọn gấp 3 binh lực chênh lệch, vẫn là lấy linh tử vong thu được thắng lợi. Chúng ta cùng Lô Vũ Long bọn họ vừa so sánh với, kết quả như vậy, ta mở thế nào lòng đứng lên. Đinh Chính Trạch cũng nhận được Lô Vũ Long xuất 50.000 quân đội tàn sát 150.000 quân phản loạn tin tức, mới đạt được cái này chiến ba. Chín huống hồ tin tức lúc, dù cho trong lòng hắn sớm có dự liệu, cũng là rung động nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt làm ra đòn sát thủ ác như vậy, dễ dàng làm cho 150.000 phản quân chút nào vô chiêu cái chi lực. Hắn cũng ở Hoàng Đông Kiệt kế sách dưới, ung dung gạt mở cửa thành, đánh hạ Hưng An Phủ, có thể cùng Lô Vũ Long bọn họ chiến tích vừa so sánh với. Hắn luôn là cảm giác mình một phương yếu Lô Vũ Long bọn họ một đầu. Tướng quân, chúng ta cùng bọn họ tại sao có thể bộ dạng đánh giá so sánh nhau, nếu như chúng ta đổi lại là bọn họ, có như vậy đòn sát thủ lợi hại ở, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, có thể làm được bọn họ trình độ như vậy. Công thành nhưng là đại sự, vương gia nhất định là tin tưởng tướng quân ngươi, mới có thể đem trách nhiệm như vậy giao cho tướng quân ngươi. Nếu như đổi Lô Vũ Long tướng quân tới, lấy Lô Vũ Long tướng quân bạo tính khí, Lô Vũ Long tướng quân còn chưa nhất định có thể gạt mở cửa thành, nói không chừng lấy nát vụn diễn kỹ bị Phạm Phú Ưng khám phá. Thân binh nói rằng, cũng là, nếu như đổi Lô Vũ Long tới gạt thành, nói không chừng hắn biết phá hư vương gia sự tình. Vừa nghe, Đinh Chính Trạch nội tâm trong nháy mắt thăng bằng không ít, báo, ngoài 10 dặm phát hiện Mã Niên Thắng, đám người đang nhanh chóng hướng chúng ta Hưng An Phủ chạy tới, ở phía sau truy kích Mã Niên Thắng đám người, chính là Lô Vũ Long tướng quân bọn họ. Lúc này, cấp báo binh sĩ chạy tới bẩm báo nói, rất tốt, đem thi thể đều dọn đi, quan trọng cửa thành chuẩn bị xem cuộc vui. Đinh Chính Trạch vừa nghe, nhếch miệng lên, chứng kiến bọn họ đều mặc phản bội quân phục trang bị, để binh lính nhóm ngụy trang thiên thần quân tiếp tục thủ thành cửa. Rất nhanh, Mã Niên Thắng đám người chạy tới cửa thành dưới chân. Bọn hắn giờ phút này so trước đó càng thêm chật vật không chịu nổi, đại bộ phận nhân khí thở hổn hển không nói, số người của bọn họ ở giảm đi. Đây là bị trấn võ quân truy kích hồi thành. Bọn hắn bây giờ chỉ còn hơn 1.000 người. Là ta, Mã Niên Thắng, nhanh mở cho ta cửa thành. Mã Niên Thắng vừa đến cửa thành dưới chân, áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Có thể làm hắn quay đầu nhìn thấy phía sau truy kích kịp, tới trấn võ quân cách bọn họ không đến. Trong vòng 3-4 dặm, hắn liền luống cuống, vội vàng kêu thủ thành binh mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. Hô xong phía sau, hắn sốt ruột cùng đợi, kết quả đợi mấy hơi, cửa thành không có mở không nói, trên tường cao cũng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Phạm Phú Ưng, ngươi muốn làm gì, dù cho ta đánh bại chiến, ta thiên thần giáo đại tướng quân, có thể nghiêm phạt ta chỉ có giáo chủ, mà không phải ngươi. Nhanh mở cho ta cửa thành, địch nhân muốn xông tới. Mã Niên Thắng cho rằng Phạm Phú Ưng muốn mượn địch nhân tay trừ bỏ hắn, mới chỉ có cố ý không mở cửa thành, tức giận đến hắn đối với trên tường cao quát lên. Hắn đang đợi, kết quả cao 09 trên tường vẫn không có người nào cho hắn đáp lại. Mã tướng quân, không thích hợp, có thật là nồng mùi máu tươi. Chờ các loại. Hoãn quá khí lai, quân sư Hắc Gia Công rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nơi đây có mùi máu tươi nồng nặc ngưng tụ không tiêu tan, rõ ràng cho thấy nơi đây mới vừa trải qua một hồi đại giết chóc. Không tốt, bọn họ không phải Phạm Phú Ưng nhân. Kinh quân sư nhắc nhở, Mã Niên Thắng cũng ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, trong nháy mắt an nguy cảm giác giật mình, rất nhanh hắn phát hiện, trên cửa thành cùng mặt đất có rất nhiều vẫn chưa có hoàn toàn làm vết máu. Lui về phía sau mấy bước, chăm chú quan sát trên tường cao sĩ binh. Nhìn một cái, hắn bị giật mình, đây không phải là Phạm Phú Ưng nhân. Hiện tại mới phát hiện xem ra các ngươi chỉ lo trốn chết quên mất suy nghĩ. Đinh Chính Trạch trực tiếp xuất hiện ở trên tường cao, cười lạnh nhìn lấy dưới cửa thành Mã Niên Thắng đám người. Đinh Chính Trạch, thế nào lại là ngươi, chẳng lẽ Hưng An Phủ đã? Chứng kiến Đinh Chính Trạch một khắc kia, Mã Niên Thắng đám người triệt để luống cuống. Hưng An Phủ đổi chủ nhân, đường lui của bọn họ biến thành tuyệt lộ. Đinh Chính Trạch, ta còn tưởng rằng ngươi không có đánh hạ Hưng An Phủ. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Lúc này, Lô Vũ Long cũng xuất lĩnh 20.000 binh lính tinh nhuệ bao vây, triệt để đem Mã Niên Thắng đám người bao thành giáo tử. Ngươi không tin ta, dù sao cũng phải tin tưởng vị đại nhân kia, có vị đại nhân kia kế sách ở, ngươi còn lo lắng cái rắm. Đinh Chính Trạch không khách khí hướng Lô Vũ Long đỗi trở về. Trong miệng các ngươi vị đại nhân kia đến cùng là thần thánh phương nào, hắn làm sao tinh như vậy chuẩn tính tới chúng ta mỗi một bước. Tính tới chúng ta biết hướng Hưng An Phủ rút lui còn chưa tính. Hắn rốt cuộc là dùng kế gì sách cho các ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy, đoạt được Hưng An Phủ. Hưng An Phủ có 50.000 thủ thành quân, quản chi mấy trăm ngàn địch nhân đến công, đang không có trợ binh dưới tình huống cũng có thể cực hạn bảo vệ 1-2 tháng. Các ngươi không cần phải nói, khẳng định không cầm ra mười mấy vạn người tới công thành. Vậy các ngươi là như thế nào trong một đêm cầm xuống Hưng An phủ? Nhìn lấy trên cửa thành chưa khô vết máu, quân sư Hắc Gia Công biết Trấn Võ Quân là đêm qua đánh hạ Hưng An phủ, trong một đêm cầm xuống Hưng An phủ, hắn nhớ biết Trấn Võ Quân là làm sao làm được. Ngươi không thấy được ta binh lính hóa trang, đều là trước giờ một bước ngụy trang các ngươi tới được, mượn các ngươi ra hổ, dĩ nhiên là đem Hưng An phủ cửa thành gạt mở. Cửa thành vừa mở, chuyện kia thì dễ làm. Nói thật, đây là ta lần đầu tiên công thành nhẹ nhàng như vậy, sở dĩ đánh hạ thành tới, vậy thì các ngươi nhân chủ động mở ra cửa thành. Đinh Chính Trạch rất bình tĩnh hồi phục Hắc Gia Công vấn đề. Ha ha ha, không nghĩ tới trên đời lại có như vậy kỳ nhân, tinh chuẩn tính đối với chúng ta mỗi một bước hành động không nói, còn trước giờ ở chúng ta hành động trước bố cục, trong miệng các ngươi vị đại nhân kia thật đúng là một cái dân cờ bạc, cái này kế hoạch một vòng thủ sẵn một vòng, chỉ cần có một vòng phạm sai lầm, sẽ toàn bộ phạm sai lầm. Nếu như chúng ta không hướng Hưng An phủ rút lui, các ngươi kế hoạch không phải rơi vào khoảng không. Đáng tiếc, bại là chúng ta. Ai, về mặt trí tuệ bị người nghiền ép cảm giác thật phải không tốt, tốt chán ghét cảm giác. Hắc Gia Công ủ rũ cúi đầu, ở mưu lực phương diện bị người hung hăng đè xuống đất ma sát, cái này đối với một gã quân sư mà nói, là bao lớn sỉ nhục. Các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, đầu hàng hoặc là phản kháng, chọn A. Lô Vũ Long ngược lại có điểm hy vọng Mã Niên thắng đám người phản kháng đến cùng, cái này dạng hắn xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ thêm Đinh Chính Trạch 70.000 tinh nhuệ, 90.000 tinh nhuệ đối lên hơn 1.000 người. Có lẽ có thể thể nghiệm một cái lấy nhiều khi ít vui vẻ. Có thể bỏ cho hàng, nhưng các ngươi được thỏa mãn ta một cái điều kiện, ta muốn gặp một lần cho các ngươi bày mưu tính kế người kia. Mã Niên Thắng không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết không rõ ràng, ít nhất phải biết hắn là thua ở trên tay người nào, cái này dạng, hắn chết cũng chết nhắm mắt. Thêm ta một cái, không phải vậy ta thua không cam lòng. Hắc Gia Công chứng kiến Mã Niên Thắng đầu hàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hơn 1.000 người đối lên mấy vạn sĩ khí tăng cao binh lính tinh nhuệ. Không có bất ngờ kết quả, nào còn có đánh cần thiết. Hơn 1.000 người nghe được Mã Niên Thắng cùng quân sư đều nhà ra, bọn họ cũng chậm một hơi thở, có thể ở 2 vạn binh lính tinh nhuệ dưới sự truy kích sống đến bây giờ, không phải cao thủ chính là cường giả. Bọn họ cũng không có bị thiên thần giáo tẩy não, bọn họ cũng sợ chết, đầu hàng còn có sống cơ hội, phản kháng chắc chắn phải chết. Có thể Đinh Chính Trạch cùng Lô Vũ Long cách không liếc nhìn nhau, đối với Mã Niên Thắng đám người gật đầu nói. Mã Niên Thắng đám người thấy Đinh Chính Trạch bọn họ đáp ứng rồi, cũng không ở phản kháng, tùy ý Trấn Võ Quân binh sĩ đưa bọn họ đoàn đoàn trói chặt. Ngay sau đó, bọn họ đã bị Trấn Võ Quân áp giải trở về Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài. Cao Hồng Phủ, Thiên Thần Giáo 150.000 đại quân không có, cứ như vậy bị địch nhân cho tống táng. A Vinh Khư Thiên Thần Giáo giáo chủ Đái Cao Hàng, thu được Mã Niên Thắng chim bồ câu truyền tin, nhìn một cái nội dung, hắn nhất thời bạo khởi quẳng ly tử, đập cái bàn đứng lên. Đáng chết, Mã Niên Thắng thật đáng chết, hắn lại đem 150.000 đại quân tặng không cho Trấn Võ Quân, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Đái Cao Hàng táo bạo như lôi phát giận chung, thẳng đến phòng đồ vật bên trong bị hắn đập không có, hắn mới chỉ có hơi bình tĩnh trở lại. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục, từ cổ chí kim ai cái này dạng tặng đầu người, vẫn là một lần tống xuất 150.000 người đầu. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, việc này không thể cứ tính như thế. Người đến, cho ta tập kết quân đội, ta muốn... Giáo chủ, xin tĩnh táo, run rẩy sợ nhất chính là hành động theo cảm tình, nếu không sẽ tạo thành không cách nào bù đắp hậu quả. Đái Cao Hàng đang muốn hạ lệnh tập kết quân đội, kết quả bị bên cạnh nãy giờ không nói gì quân sư La Lý Bác ngăn cản xuống. Lãnh tĩnh, ta làm sao lãnh tĩnh, đây chính là 150.000 quân đội, không phải một con số nhỏ, Trấn Võ Quân để cho ta ném mặt mũi lớn như vậy, ta không làm điểm cái gì, người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào. Đái Cao Hàng nổi giận đùng đùng nói rằng... Giáo chủ, Trấn Võ Quân để cho chúng ta tổn thất lớn như vậy, chúng ta đương nhiên phải trả trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta trước biết rõ sở Trấn, Võ Quân sau lưng cao nhân là thần thánh phương nào. Có thể xuất ra như vậy đòn sát thủ lợi hại, tuyệt không là người bình thường. Chúng ta trước tiên đem hắn tận đáy thăm dò sở, bởi vì không có ai biết hắn có hay không đừng đòn sát thủ lợi hại, nếu là có chúng ta gấp vội vã xuất binh, chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. La Lý Bác trầm ổn nói rằng... Hô nghe thế, Đái Cao Hàng hít một hơi thật sâu, lại hô lên. Hiển nhiên là đem La Lý Bác, lời nói nghe lọt được hắn đang cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. Người nói không sai, nếu như hắn khác biệt đòn sát thủ lợi hại thì phiền toái. À quân sư, điều tra thân phận của hắn chuyện liền giao cho ngươi. Là, giáo chủ, ta sẽ đem hắn tận đáy tra nhất thanh nhị sở. La Lý Bác lĩnh mệnh xuống phía dưới an bài. Kết quả cũng không lâu lắm, Đái Cao Hàng lửa giận lần nữa càng thêm hung mãnh bạo phát. Bởi vì hắn nhận được tin tức, Hưng An phủ thất thủ. A Đái Cao Hàng hướng lên trời hô lên lửa giận vô biên. Mã Niên thắng 150.000 đại quân thêm Phạm Phú Ưng 50.000 quân đội, tổng cộng 20 vạn đại quân cứ như vậy, được chôn cất tặng toàn bộ thiên thần quân mới, chỉ có hơn 40 vạn, thoáng cái sẽ không có phân nửa, ta nhẫn cái rắm. Cho ta tập kết quân đội, đem tất cả dự bị binh sĩ cùng tín đồ đều cho ta tụ họp lại, ta muốn chấn võ quân nợ máu trả bằng máu. Đái Cao Hàng không nghe người khác khuyến cáo, hạ triệu tập toàn quân mệnh lệnh. Giáo chủ, nếu như chúng ta làm như vậy, vui vẻ nhất chính là Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân. Thậm chí bọn họ biết thừa cơ, là Lý Bác vẫn là nghĩ nỗ lực một cái khuyên nhủ Đái Cao Hàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.